Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ, chương 43, Mối Nguy của Thần Hội Tam. Góc truyện audio.com, khu rừng này rất lớn, tất cả rừng cây ở con đường thí luyện cộng lại cũng không lớn bằng. Mắc Kỳ nhìn Clay cứ mấy ngày lại xé một miếng vải trên quần áo cột vào nhánh cây. Tò mò không thôi, cậu sợ chúng ta lạc đường hả? Vẫn cứ đi về hướng nam đi. Sao và mặt trời sẽ soi đường cho chúng ta? Suy đoán dưới đáy lòng vẫn chưa được chứng thực, Clay không lộ ra quá nhiều. Phòng ngừa bất trắc, Mắc Kỳ nhìn Taya khiêng xác ma thú về. Yểu Siêu nói, lại ăn thịt, Clay nói, lần đầu tiên ăn, anh đến khi đi ngủ vẫn còn ợ mà. Mắc Kỳ chán nản vó tóc, nhưng chúng ta ăn gần một tháng rồi. Đã một tháng, Clay ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Nhíu mày, thời tiết nơi này rất đẹp, có âm u có quang đãng. Có mây có mưa, không cần lo chuyện ăn uống. Hơn nữa, ma thú cũng rất phù hợp với quy luật, không có kỹ năng nghịch thiên nào. Thoải mái hơn con đường thí luyện rất nhiều. Nhưng khiến hắn lưu tâm là hoàn cảnh nơi này quá giống cái nơi trong trí nhớ kia. Mà nơi ấy lại có phiền toái rất lớn. Mắc Kỳ lẩm bẩm, những ngày này không biết còn kéo dài bao lâu nữa. Đan cô nhận ma thú từ tay Taya, lưu loát xẻ ra cắt thịt. Đặt trên lửa nướng, nghe vậy vươn tay nhẹ nhàng vỗ đầu hắn an ủi. Đây là nó vô tình phát hiện được. Mỗi khi Mắc Kỳ không vui, chỉ cần vỗ vỗ, sắc mặt hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Taya hâm mộ nhìn hai người động chạm nhau. Đều là khế ước già. Nhưng vị này của nó không được ngoan hiền như thế. Nó làm bộ làm tịch đến trước mặt Clay. Liếc nhìn hắn, nói, hôm nay nhiều ma thú lắm. Bổn soái Long suýt nữa đã bận chết. Clay nói cho có lệ. Vất vả rồi, ngươi không hỏi bổn soái Long đánh bại chúng nó như thế nào hả? Clay nhìn vết thương trên da ma thú. Lạnh nhạt nói, đông chết, Taya, nhìn mà xem, khế ước giả của nó không thú vị chút nào. Clay hỏi, hôm nay ngươi ra ngoài có thấy mảnh vải nào không? Taya hơi ngửa đầu, đương nhiên là có. Clay nói, không phải chỉ mình ngươi mới mặc cái đó. Taya kinh ngạc, làm sao hắn biết nó muốn nói như vậy? Clay lắc đầu, đến ngồi trước đống lửa. Taya, thái độ với vẻ mặt đó là sao hả? Mắc Kỳ nhìn Taya thở phì phì ngồi xuống theo Clay. Nhỏ giọng hỏi, các ngươi lại làm sao? Hắn nhận ra từ sau khi rời khỏi con đường thí luyện. Quan hệ giữa Clay và Taya ngày càng vi diệu. Một bên thường xuyên nổi trận lôi đình, một bên thì vẫn hời hợt như trước, kiểu ở chung khiến người ta không thể không liên tưởng tới cha và con trai dù xét về ngoại hình. Taya cao lớn hơn Clay không biết bao nhiêu. Clay lắc đầu, chênh lệch nhiệt độ ở đây không lớn. Hắn khôi phục thói quen ngủ một mình. Kể từ đó tính tình Taya lại càng xấu đi. Ngược lại, Mắc Kỳ và Đan Cô vẫn sớm sớm chiều chiều ôm nhau ngủ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Mắc Kỳ một cái. Nói, anh định lúc nào cưới vợ? Mắc Kỳ biến sắc, cẩn thận liếc nhìn Đan Cô. Thấy nó không chú ý sang đây. Vừa yên tâm vừa mất mát. Cười gượng, không biết chúng ta chừng nào mới có thể ra ngoài mà. Không nghĩ tới sao, Clay trực tiếp giúp hắn đưa ra kết luận. Mắc Kỳ không biết nói tiếp như thế nào. Hỏi ngược, cậu thì sao? Clay nói. Trước đây có nghĩ tới, vụng trộm núp trong chăn ảo tưởng mình nhanh nhanh lớn lên một chút. Lấy một cô vợ thông minh hiền lành xinh đẹp, xây dựng một tổ ấm thuộc về chính mình, dựa vào điều kiện của cậu, hẳn là nên tìm một tiểu thư quý tộc. Mắc Kỳ thuận thế đổi đề tài. Clay lắc đầu, tiểu thư quý tộc không tốt sao? Tuy Mắc Kỳ không nghĩ tới chuyện cưới vợ, nhưng vẫn có chút hướng về các tiểu thư quý tộc. Clay nói. Gia tộc quá lớn, rất phức tạp, Mắc Kỳ không hiểu lắm về quan hệ giữa Quang Minh Thần Hội và các quốc gia. Nghĩ nghĩ nói, vậy tìm một người xinh đẹp, tốt nhất cũng là kỵ sĩ, hoặc là ma pháp sư. Tôi nghe nói đế quốc Can Đinh có một nữ ma pháp sư rất lợi hại. Cũng rất xinh đẹp, Olivia Finnan, hình như là tên này. Bà ấy chỉ nhỏ hơn phu nhân Grantham 5 tuổi. Vậy hả, Mắc Kỳ gãi gãi đầu, khuyên hắn, sẽ gặp được người thích hợp thôi. Clay nhớ tới tình cảnh tranh đấu nội bộ và khó khăn bên ngoài của Quang Minh Thần Hội. cộng với hoàn cảnh của mình, khóe miệng gợi lên một tia cười khổ nhàn nhạt. Có lẽ, Bucky đã sớm phát hiện từ sau lần gặp phải Tử Dạ Tinh Linh. Thái độ của Clyde đối với mình đã thay đổi 90 độ. Sở dĩ nói 90 độ là vì lúc tiến vào con đường thí luyện đã chuyển trước 90 độ rồi. Mà hiện tại, hình như hắn đã chân chính xem mình là bạn tốt cùng chia sẻ phiền não. Thảo luận chuyện gia đình, trong lòng Bucky có chút hưng phấn. Hắn đã quen với việc có bạn tốt là đoàn trưởng, nhưng loại cảm giác thụ sủng nhược kinh này ngẫu nhiên vẫn hiện lên trong lòng. Taya từ đầu tới cuối vẫn vịnh nghe hai người nói chuyện phiếm. Nghe được hai chữ cưới vợ, trong lòng tự dưng thấy không vui, cảm thấy thứ của mình sắp bị người đoạt đi, vô cùng không tốt, lòng có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, một khi đã tính vào lãnh địa của mình. Tuyệt đối sẽ không cho kẻ khác động vào dù chỉ một cọng lông. Nhưng loại tính cách như Clyde, mình có gào thét với hắn cũng vô dụng. Trước tiên phải tìm chiến hữu. Nó rung chân, nhìn Danko cảm giác được ánh mắt của nó. Ngẩng đầu lên, Taya nhướng mày, Danko mở mịt, Taya nhìn thịt nướng được rồi. Chỉ rừng cây bên cạnh, giơ một ngón tay lên. Ý là một giờ sau qua bên kia nói chuyện riêng. Danko gật gật đầu, đứng lên, Taya đang giơ móng vuốt. Hai long bụng rỗng vào rừng cây thì thầm. Taya hỏi, nếu có người muốn cướp đồ của ngươi thì phải làm sao? Danko nghi hoặc nhìn nó. Đồ đạc của nó trước khi rời đi đã đưa cho chị gái giữ giùm hết rồi. Nếu mình trở về, chị sẽ trả lại, nếu không quay về, vậy cho chị ấy luôn. Chúng nó đã thương lượng xong rồi, trong tộc cũng đã thừa nhận, ai sẽ đến cướp, Taya nói, ví dụ như bây giờ ngươi có một đồng vàng, nhưng sắp bị người cướp mất, Danko u buồn, ta không có, trọng điểm không phải cái này, Taya tức đến co quắp, quyết định nói thẳng, Bucky muốn chạy theo kẻ khác, Danko bảo, thì đó giờ vẫn cùng chạy mà, Taya hỏi, nếu hắn muốn lấy vợ thì sao? Danko ngây ngẩn cả người. Taya nói, đến lúc đó, hắn nhất định không thèm đếm xỉa tới ngươi nữa. Không đếm xỉa tới mình. Danko nghĩ tới sau này không thể ôm Bucky nữa. Trong lòng hơi mất mát, nghĩ nửa ngày, hỏi ngược lại, vậy phải làm sao, không cho họ cưới vợ. Taya chém đinh chặt sắt nói, thuộc về ta thì phải là của ta. Danko bị cảm xúc của nó lây nhiễm, không tự chủ gật gật đầu. Vậy phải làm sao? Hai con rồng hứng gió lạnh trong rừng cây một lúc. Taya nói, bây giờ họ chỉ mới nói thôi. Chứ chưa hành động, cho nên, chúng ta trước tiên phải quan sát. Tới lúc bọn họ hành động, chúng ta sẽ đầu óc Taya xoay chuyển. Sau đó ra quyết định, đập chết đối tượng của bọn họ. Danko gật đầu, liên minh bảo vệ trinh tiết cho khế ước giả chính thức thành lập. Taya nhớ thương thịt, đang muốn trở về, khóe mắt nhìn thấy thứ gì đang tung bay. Liếc mắt qua, lập tức đứng lại tháo mảnh và nhìn cực kỳ quen mắt trên cây xuống. Vui vẻ chạy tới bên Clyde, ngạo mạn vươn tay, nè, Clyde vừa ngước đầu lên liền nhìn thấy con số trên mảnh vải. Đó là hơn 10 ngày trước, ngươi tìm thấy ở đâu? Taya chỉ phương hướng, sợ hắn hỏi tại sao chúng nó lại đến đó. Lớn tiếng nói, lúc đang tưới cây thì nhìn thấy, Clyde không hứng thú với nguyên nhân, cầm mảnh vải có chút đăm chiêu, Bucky ăn đến một miệng đầy mỡ, lau lau miệng, xé chân đưa cho Danko, sau đó sang cạnh Clyde, xem xét mảnh vải vài lần, kinh ngạc nói, chúng ta lạc đường thật rồi hả, có thể nói như thế, sắc mặt Clyde ngưng trọng, có thể nói như thế là ý gì, là một tin tốt và một tin xấu. Bucky nói, tin tốt tin xấu là sao? Clyde nói, chúng ta về mộng đại lục rồi. Bà ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Bucky là người đầu tiên nhảy dựng lên. Thật hay giả vậy, cậu nói chúng ta về mộng đại lục rồi á? Clyde gật đầu, tin xấu là chúng ta đang ở rừng mộng yểm. Rừng mộng yểm là nơi như thế nào? Danko và Taya không có khái niệm, nhưng Bucky ở mộng đại lục nhiều năm như vậy. Sao lại không biết chứ? Hắn run giọng, ý cậu là một trong tứ đại cấm địa. Rừng mộng yểm, Taya nôn nóng hỏi, tứ đại cấm địa là gì? Bất kỳ thu tâm, định miêu tả thật kỹ lưỡng một phen, cho bọn họ biết thế nào là khủng bố của mộng đại lục. Nhưng nhìn Taya và Danko, tâm bất chợt buông xuống. Hắn thiếu chút nữa quên mất, giờ hắn không phải là một kẻ trộm bình thường nữa, mà là một trong hai long kỵ sĩ của đại lục. Đảo song tử, con đường thí luyện bọn họ đều vượt qua rồi thì sợ gì rừng mộng yểm nữa. Ma thú ở đây đã tìm hiểu suốt một tháng, cũng chẳng có gì đặc biệt, chính là nơi có rất nhiều ma thú. Taya hỏi, thường xuyên có người tới đây săn thú sao? Thực ra thì không thường. Mắc Kỳ nói, ra khỏi rừng mộng yểm là học viện ma pháp Estipader. Tất cả ma pháp sư giỏi nhất mộng đại lục đều ở hắn nhìn Clyde. Đồng tử co rút lại, dùng âm lượng gần như thét chói tai quát lên. Hai Hin, Clyde nói, có lẽ cũng ở đó. Mắc Kỳ xém phát khóc, Honorable Grayson gãy rồi. Clyde cầm đoạn kiếm nhét vào tay hắn. An ủi, cứ cẩn thận giải thích với anh ta. Mắc Kỳ, sao hắn lại nghĩ thái độ Clyde đối với mình đã thay đổi 180 độ nhỉ? Ngây thơ quá rồi đó. So với học viện ma pháo Estipader, chuyện khiến người đau đầu nhất nằm ở rừng mộng yểm. Clyde trầm giọng nói, cái gì, còn có cái gì đáng sợ hơn Hai Hin sao? Mắc Kỳ nhớ tới ngày bị đệ nhất ma pháp sư đuổi giết. Cảm thấy như thế đã khổ đến cùng cực. Clyde nói, rừng mộng yểm là một khu rừng biết vận động. Bà ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Mắc Kỳ nhỏ giọng nói, lúc này không thích hợp kể chuyện kinh dị đâu. Clyde nói, ta đã chọn cách nói ít kinh dị nhất rồi. Mắc Kỳ hỏi, nó vận động thế nào? Nhảy qua học viện Estipader. Sau đó vui vẻ nhảy về Summonlier. Như thế cũng tốt, Taya ngay từ đầu đã cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện. Mở miệng nói, ý ngươi là cây cối trong rừng sẽ hoạt động sao? Vậy sẽ giải thích được vì sao Clyde lại cố ý buộc phải rồi đi tìm. Clyde nói, không chỉ có cây cối, đất cũng vậy, Mắc Kỳ rốt cuộc cũng hiểu ý của Clyde. Tức là có khả năng chúng ta vĩnh viễn cũng không ra khỏi khu rừng này được. Con đường bọn họ sắp đi qua bất cứ lúc nào cũng có thể bị dịch chuyển. Nói cách khác, họ có thể vẫn đi trên đường cũ. Có quy luật không? Không, Mắc Kỳ lạnh người, Clyde nói, thế nên, kể từ ngày mai, chúng ta không cần đi nữa. Mắc Kỳ cười khổ, chả lẽ chờ rừng đưa cửa đến trước mặt, Clyde hết sức nghiêm túc gật đầu. Mắc Kỳ nói, lỡ xui xẻo thì sao? Không lẽ họ phải ngây ngốc ở trong này vài chục năm? Thậm chí cả đời, Clyde nói, từ ngày mai, chúng ta phải chú ý các chủng loại ma thú. Mắc Kỳ nhìn hắn đã có dự tính. Hoàng an tâm, vì sao, càng vào sâu rừng mộng yểm, đẳng cấp ma thú càng cao, càng tới gần học viện, đẳng cấp ma thú càng thấp, lúc nào gặp được ma thú cấp 2 cấp 3, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Lại nói tiếp, trong một tháng này, bọn họ đã nếm qua ma thú cấp 2 cấp 3 vài lần. Chỉ là khi đó vẫn chưa khẳng định 100% là rừng mộng yểm nên hắn không nói thẳng ra. Xem tần suất này, có lẽ chỉ cần vài ngày nữa là có thể ra ngoài. Clyde nói xong, xé thịt chậm rãi ăn. Taya cẩn thận tiêu hóa những lời hắn nói chốc lát. Mắt sáng lên, ý ngươi là, chúng ta sắp đến thế giới nhân loại rồi sao? Tay cầm thịt của Clyde dừng một chút, nghĩ đến một đống vấn đề đau đầu khác. Tỉ như, sau khi bọn họ rời khỏi, biết an trí bọn Mắc Kỳ, Taya như thế nào? Hoặc là xiềng xích hắc ám trên người mình có thể cởi bỏ hay không? Hắn không hề nghi ngờ dù mình cả đời này không sử dụng đấu khí được nữa. Thái độ của nhóm người Goblider cũng sẽ không thay đổi. Nhưng giáo hoàng và các tế tự khác thì không chắc. Với lại, Fetter bảo hắn đến đảo song tử đảo là có ý gì? Thực sự muốn lấy máu rồng sao? Hắn đang suy nghĩ, tay bỗng dưng bị Taya bắt lấy. Há miệng ăn hết mấy miếng thịt còn lại, Taya nhét chân trước cho hắn. Ăn cái này đi, Clyde nói, người đến thế giới nhân loại rồi có tính toán gì không? Động tác Taya cứng đờ, mắt nhất thời trừng lớn. Chẳng lẽ không phải do ngươi sắp xếp sao? Mắc Kỳ và Danko cùng nhìn qua, đối mặt với nộ khí của Taya. Clyde ngược lại nở nụ cười. Ta sắp xếp. Mắt Mucky chuyển, tôi đến, Mucky tìm cơ hội ngồi cạnh Clyde. Từ khi Mucky và Clyde nói đến chuyện cưới vợ, Taya rất mẫn cảm với tình huống hai người ngồi một mình với nhau. Vừa thấy bọn họ ngồi cạnh nhau, nó sẽ làm như vô ý nhích lại gần. Sau đó vểnh tai, Mucky hỏi, tiêu chuẩn trở thành thánh kỵ sĩ là gì? Clyde nói, anh muốn trở thành thánh kỵ sĩ. Ừ, được không? Mucky chờ mong nhìn hắn. Vì biết yêu cầu này của mình rất quá đáng. Khả năng thất bại khả rất lớn. Nhưng, chí ít cũng nên thử một lần. Không phải sao, khó khăn lắm đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ mới xuất hiện bên mình. Nếu không nắm chắc cơ hội lần này, về sau nhất định sẽ hối hận chết mất. Theo hiểu biết của Clyde về mấy lão giả ở Quang Minh Thần Hội, bọn họ chắc chắn giơ hai tay hai chân tán thành Long Kỵ Sĩ gia nhập. Nói không chừng, Mucky còn chưa mở miệng, giáo hoàng đã tự mình dẫn cả đội hình ra nghênh đón. Nhưng có nên để Mucky gia nhập hay không? Clyde vẫn phải suy xét, Mucky không giống mình, cũng không giống mấy người Goblider. Tâm địa hắn thiện lương nhưng nguyên tắc không vững, thông minh sâu sắc nhưng lại dễ tin người. Ở một nơi như Quang Minh Thần Hội, mình không thể lúc nào cũng trông chừng hắn như bây giờ. Đến lúc ấy hắn sẽ đi về đâu? Không thể đoán trước được, đan cô bên cạnh hắn còn đơn thuần hơn. Tôi không xứng sao, Mucky thất vọng nói. Clyde nói, anh muốn trở thành kỵ sĩ. Đoàn thánh kỵ sĩ cũng không phải lựa chọn tốt. À, Clyde cẩn thận suy nghĩ. Ta có hai đề nghị. Một là gia nhập học viện Honorable St. Sovi. Mucky kinh ngạc, được hả, tôi không có đấu khí. Anh là Long kỵ sĩ. Có đấu khí hay không không quan trọng. Đan cô chính là đấu khí mạnh nhất của anh. Còn con đường kia thì sao? Đế quốc Can Đinh, đội quân Tulip, Clyde nhẹ giọng nói, lúc này, họ vẫn chưa biết Quang Minh Thần Hội đã phái đại quân tấn công đế quốc Can Đinh. Song phương đã rơi vào thế thủy hòa bất dung. Tại sao lại là đế quốc Can Đinh? Hắn hỏi, Clyde nói, bọn họ đã tiêu trừ nội loạn, ít nhất trong vòng 20 năm nữa sẽ không phát sinh chuyển biến gì lớn. Hayden Navister là một thủ lĩnh tài năng, thường xuyên ẩn trong bóng tối giúp Quang Minh Thần Hội xử lý đủ loại người. Hắn nắm rõ tình hình ở các quốc gia như lòng bàn tay. Andre Baseco không tệ, nhưng Hoàng đế Samanlia cùng lắm chỉ sống được 5-6 năm nữa. Tới lúc đó, quốc nội nhất định sẽ có một trận náo loạn. Mucky nghe hắn chậm rãi hạ bút thành văn về tình hình ở các quốc gia. Lòng sùng bái và kính ngưỡng đã bay lên một bậc thang mới. Vậy đoàn thánh kỵ sĩ có gì không tốt? Clyde nhíu nhíu mày, đúng là hắn tín nhiệm Mucky. Nhưng đây là dưới tình huống cùng chung hoạn nạn. Rời khỏi nơi này rồi, bọn họ sẽ đi con đường khác nhau. Còn có thể tiếp tục đi chung đường hay không? Không ai biết chắc được. Vì vậy, hắn không muốn để lộ quá nhiều tin tức. Mucky nói, Quang Minh Thần Hội cũng sẽ sinh ra hắn bị Clyde nhìn thoáng qua. Đột nhiên nói không nổi nữa. Clyde nói, đấu khí của ta bị giam cầm. Có lẽ, không thể tiếp tục làm đội trưởng. Mucky nói, nhưng cậu có Taya. Clyde mất một lúc mới hồi phục tinh thần từ những lời này. Hắn vẫn cho rằng Mucky không có đấu khí. Dựa vào đan cô là chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới bản thân mình cũng có thể dựa vào Taya. Dựa vào, từ này xa lạ đến đáng sợ. Hắn đi khỏi chỗ Mucky, tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống. Mucky nói không sai, nếu xiềng xích hắc ám trong thân thể hắn thực sự không giải được. Vậy sau này cơ hội dùng đến đấu khí sẽ rất ít. Biến Taya thành kiếm của hắn, đấu khí của hắn, bản thân mình nên mau chóng thích ứng với tình huống này. Khoảng thời gian lúc mới mất đi đấu khí chỉ muốn tìm chết đã qua rồi. Clyde của hiện tại muốn học cách lợi dụng tài nguyên trong tay mình để sống sót. Đây cũng chính là lý do lúc trước hắn liều mạng tu luyện đấu khí. Cũng là lý do hắn đồng ý với Feather chuyện đi tìm máu rồng. Vì hắn muốn trở thành Long kỵ sĩ, có được sức mạnh cường đại hơn, thoát khỏi khống chế của Quang Minh Thần Hội. Mặc kệ thế nào, ít nhất thì hắn đã có được Long, có lẽ vẫn chưa thể thoát khỏi Quang Minh Thần Hội, nhưng Quang Minh Thần Hội cũng sẽ không thoát khỏi hắn. Bọn họ vẫn phải lấy hình thức lợi dụng lẫn nhau để tồn tại một thời gian nữa. Mà vấn đề trước mắt là, làm thế nào gây dựng quan hệ tốt với Taiya? Hắn quay đầu nhìn sang chỗ Taiya. Taiya cũng nhìn lại hắn. Lai do dự, quyết đoán đứng lên, đến chỗ Taiya. Taiya không lên tiếng, chăm chú nhìn hắn đi tới. Nằm xuống bên cạnh mình, một người một lòng im lặng chốc lát. Lai xích tới gần Taiya. Taiya quay người lại, đưa lưng về phía hắn ngủ. Lai nhìn chằm chằm ánh lửa. Tư vị trong lòng nói không nên lời. Lửa trong đống củi từ từ lụi tàn. Lai nhìn đêm tối thật lâu. Rất lâu sau mới ngủ. Lúc Lai tỉnh dậy, cảm thấy trên người bị một ngọn núi nhỏ đè nặng. Gần như không thở nổi. Hắn dãy dụa một chút. Ngọn núi liền biến thành bạch tuộc. Chặt chẽ giam hắn trong lòng mình. Lai mở to mắt, vật cứng của Taiya đang chọc vào mông. Ta muốn dậy, hắn cố gắng bình tĩnh nói. Taiya ôm hắn, cọ sát vài cái, sau đó mở to mắt lén lút đánh giá vẻ mặt hắn. Bả vai Lai giật giật, lại bất động, Taiya cọ sát đùi hắn, nhìn qua chỗ mất kia ngủ. Hắn và Danko không có ở đó. Taiya thấp giọng nói, bọn họ đi rửa mặt rồi. Lai cảm thấy lời nó còn có ý gì đó. Muốn hỏi tiếp, nhưng bị ma sát liên tiếp làm đau. Không thốt ra được câu nào. Lần này Taiya không lâu lắm. Đứng lên rất nhanh, sau đó lấy miếng vải hôm qua bị Lai để một bên nhẹ nhàng lau quần hắn. Lai nhận mảnh vải, để ta tự làm. Taiya ngồi xếp bằng bên cạnh hắn. Vì tiện hong khô cái quần ướt sũng. Không nói tiếng nào dò xét hắn. Lai hỏi, ngươi muốn nói gì, sao hôm nay ngươi không trốn? Lai nói, ngươi muốn ta trốn, hôm qua các ngươi nói gì ta nghe được hết. Lai nhớ lại cuộc đối thoại giữa hắn và Mucky một lần. Không thấy có gì không ổn, thì sao, ngươi muốn dựa vào ta, nên tính lấy lòng ta sao? Taiya hỏi, Lai sửng sốt, hắn không sửng sốt vì chuyện này, mà sửng sốt vì Taiya đưa ra vấn đề như vậy. Kiểu suy nghĩ này hoàn toàn chỉ nhân loại mới có. Hắn vốn tưởng Long sẽ không so đo này nọ. Trên thực tế, một đường đi tới đây, cũng không thấy Taiya để ý đến trạng thái tâm lý của hắn. Chuyện này bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy? Taiya thấy hắn trầm mặc, tưởng hắn cam chịu, trong lòng đột nhiên hơi chua xót. Nó không biết nguyên nhân, mở miệng nói, không cần như vậy, ta vẫn cho ngươi dựa vào. 10 phút sau, Taiya vừa trà quần vừa ảo não. Sao nó lại ngu ngốc như vậy? Hào phóng như thế làm gì? Đáng lý nên nhân cơ hội yêu cầu phúc lợi mới đúng. À, mỗi ngày sớm tối một lần của mình. Cách chương.